Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhĩ Đồng Thần nửa kéo, đem cô đến bên giường, nói cho tôi biết đây là phương thức em thích sao? Nếu hỏi người ta vấn đề sẽ phải đợi người ta trả lời, cô mới nắm được thở ơ cơ hít thở, anh đã lập tức đem đầu tiến vào trong khoang miệng. Hành trình bắt đầu phải mở miệng. Anh ra sức thật mạnh. Không khí trong phổi không đủ dùng, đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được vị tanh của máu. Nhé mắt tất thành chừng cho anh muốn rằng anh muốn mưu sát cô. Lúc cô gần như không thở, anh đột nhiên buông ra. Không quá nửa giây, Hạnh Trừng dường như đã lầm. Anh nguyện ý buông đôi môi là vì em muốn tấn công chiếm đất. Anh công kích quá mạnh mẽ, không chừa một đường lui. Hạnh Trừng thiếu chút nữa thét chói tai. Nhĩ Đồng Thần giống như không được hài lòng, cánh tay không lúc nào rảnh rỗi. Tôi có tự tin không thua bất kỳ một người đàn ông nào. Vậy đó là bởi vì anh rất phóng túng. Vậy sao? Suy nghĩ nhất thời căng thẳng, cô không chú ý có mùi chua trong lời nói của anh. Cũng còn không phát hiện mình không cẩn thận, để lộ ra một tia ghen tị. Ai nói với em tôi rất phóng túng? Trong quá khứ có một giai đoạn anh rất lạnh tình, không bài xích cùng đối tượng nào lên giường. Nhưng cho tới cùng phóng túng gần tới, huống chi kể cả từ sau khi cô cố ý tránh anh, bỗng nhiên anh không còn khát khao như trước. Phát tiết hay gì đó cũng đóng luôn. Cây đuốc của anh đã tàn một thời dài, không hừng hực thiêu đốt như hiện tại. Còn cô lên án anh phóng túng, thật là oan uổng. Nếu muốn biết người không biết, trừ phi đừng. Anh thân thiết bá đạo, không nói đạo lý, thậm chí cố tập trung cô đã từ từ tan rã, thình lình đã cắm sâu vào hoa huyệt. Không được phép, nhanh hơn một chút là sao? Uổng phí công cô còn tốt nghiệp hệ tiếng Trung, trường văn nói suông vô số, anh hoàn hảo lý giải câu nói của cô. Dù sao cô cũng không còn hơi sức, Đông Thần định lấy môi chặn miệng, không để cho cô phải tốn thêm lời. Tâm tình mâu thuẫn khiến lồng ngực anh phập phồng, ngọn lửa bên dưới cũng hừng hực thiêu đốt. Ngón tay dừng lại, cố ý thăm dò dẫn dụ. Chính cô còn chưa hề thăm qua khu vườn, anh chưa được phép. Thật lâu trước kia cô cũng đã từng lâm vào trạng thái bất lực như bây giờ. Hiện nay nên do cô nắm quyền chủ động, cô khinh thường, khinh miệt hoặc không quan tâm bất cứ thứ gì nên tiến tới. Sao lại để cho anh tùy tiện đoạt ý? Cô cắn môi nhẫn nại không phát ra, nhưng cô càng không muốn để cho anh vừa lòng đẹp ý, Nhĩ Đông Thuần lại chính muốn khiêu chiến cực hạn. Ánh mắt anh chợt lóe, khóe môi cong lên tà khí, anh níu lấy hai mảnh thịt. Nhĩ Đông Thần định chuyển động liên tục. Tất Thảnh Trừng quên mất hô hào. Cô chỉ có thể khom người cảm nhận tất cả. Cho đến cao trào, Hạnh Trừng thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tê liệt. Nhĩ Đông Thần không ngu. Anh nhìn cô từ trên cao, khóe mi cô ướt nước, nhíu chặt tâm mi. Lặng lẽ chịu đau đớn, Đông Thần đau lòng. Cái người ngu ngốc này, họa là em mang đến, chính em phải chịu trách nhiệm. Anh không thể nhịn được nữa, hay là hỏi ý kiến cô trước, coi như cô mới biết mùi đời. Thân thể không chịu được nổi, ít nhất cũng chuẩn bị được tâm lý. Ai bảo cô muốn cố ý náo loạn như vậy, hận không thể đùa giỡn với cô một phen. Đối với chuyện cô vẫn là xử nữ, Nhĩ Đông Thần không chuẩn bị, mới có thể trực tiếp lấp đầy cô. Vốn mong đợi kết hợp chặt chẽ, anh cũng gần như điên cuồng. Đặc biệt chướng ngại của anh không cần thuốc mà phải lại, hình như so với quá khứ còn mãnh liệt. Khí phách hiên ngang, anh chỉ cần thí nghiệm một lần là sau có hiệu quả, chỉ có thể xin lỗi cô trước. Năm đó cô không sao giải thích được, tâm cô lại rơi trên người anh. Cô có thể giải thích là tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết, hiện tại lại một lần nữa không giải thích được sự chìm đắm. Cô thầm mắng mình vô dụng, cũng không thể không thừa nhận anh ta có sức quyến rũ kinh người. Trời ạ, cô làm sao nhắc tới cái chuyện này cơ chứ? Nhĩ Đồng Thần nói không sai, là cô cố ý chọc giận anh. Đó là bởi vì cô chịu khó khi bị anh coi thường, bị anh đùa giỡn như con khỉ. Cũng không phải anh ta cho rằng đối với anh có cảm giác, tình cảm lúc ban đầu, chưa nở đã chết non. Mới không phải. Tại sao anh ta lại nói lung tung, nhiễu loạn tâm tình của cô? Tại sao muốn dùng thủ đoạn vô sỉ để trêu đùa lý trí của cô? Tâm tính thiện lương rối loạn, đầu óc trống rỗng, hiện tại nên làm thế nào đây? Đặc biệt thuê để chụp ảnh là một tòa bảo cổ xa hoa tạm để trang phục trong phòng ngủ. Trước mặt là một gương trang điểm màu vàng, một người phụ nữ mặc trang phục cung đình, bầu ngực cao cao bị tóm lấy, làm váy dày bị vén lên mặt dưới mông. Quần áo hoàn chỉnh của người đàn ông cũng bị cởi xuống, cắm xuyên qua như nước chảy bèo trôi. Tất Thạnh Trừng cảm thấy cô sắp điên rồi. Kể từ lúc lời nói dối của cô bị phát hiện, người đàn ông này không việc gì lại chạy tới tìm cô để vận động. Không chuyện thì nói cô chưa tới lúc chụp hình, mượn cớ với Thanh Trường đang nói chuyện. Kỳ thực thú tính của anh ta sớm bộc phát. Nghỉ ngơi lúc nửa đêm âm thầm vào phòng cô, làm như công việc rất nhiều, giờ là lúc thả lỏng. Em rốt cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net